người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, đến từ đời trước nhóm tán thành. Iwichi xuất hiện, để Anbu quay đầu nhìn qua. Bất quá bọn hắn cũng không có quá để ý Iwichi, mà là chuyên tâm nhìn xem CCNJin bên trong đệ tam. Nhưng mà đệ tam lại xông Iwichi nói xong, ngươi cũng tiến bộ rất nhanh. Lần này biểu hiện của ngươi rất xuất sắc. Iwichi, ngươi là Konoha kiêu ngạo. Vừa lên đến trước hết là một đợt tẩy não công kích. Iwichi gật đầu cười. Đúng, ngài nói đều đúng. Mình kém chút liền thật tin. Rõ rệt không nghĩ mình tham gia Chunin khảo thí. Hiện tại còn nói lại lời này. Đệ tam lời nói để Anbu mấy người đều hơi có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới đệ tam coi trọng như vậy cái này Jinin. Lão sư, còn có tâm tình đi mê hoặc Jinin tiểu quỷ. Xem ra ta cho lão sư áp lực không đủ a. Orochimaru âm lãnh thanh âm nói xong. Một giây sau đệ tam bỗng nhiên quay đầu. Đưa tay hai một số không ném ra một cái phi tiêu. Trên tay nhanh chóng kết ấn. Shuriken Kage Bunshin chi thuật. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt vô số Shuriken xuất hiện. Orochimaru đồng dạng bắt đầu kết ấn. Chỉ bất quá hắn kết ấn để Sarutobi có chút ngoài ý muốn. Đây là thông linh thuật ấn thức. Muốn dùng thông linh thú ngăn trở ta công kích. Kuchiyose no Jutsu. Edo Tensei. Chấm ngoặc kép. Bành. Bành. Hai cái to lớn mộc quan từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên. Một cái. Hai cái. Hai cái mộc quan ngăn tại Orochimaru trước người. Băng băng băng băng. Lít nhà lít nhít Shuriken đính tại mộc quan phía trên. Sau lưng Orochimaru hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Mà lúc này đây, Sarutobi Hiruzen nhìn qua hai cái mộc quan tài. Sắc mặt có chút khó coi. Orochimaru ngươi thế mà học xong thuật này. Đùa bỡn người chết linh hồn. Không thể tha thứ. Két, nắp quan tài từ từ mở ra. Hai cái để một bên Anbu có chút rung động thân ảnh đi ra. Theo thứ tự là sơ đại Hokage cùng đệ nhị Hokage. Hai người mở mắt ra thứ nhất trong nháy mắt. Nhìn xem khuôn mặt già nua. Mặt mũi nhăn nheo Sarutobi. Hầu tử. Người cũng già. Edo Tensei a. Không nghĩ tới thế mà bị tự mình khai phát thuật triệu hoán đi ra. Chấm ngoặc kép. Sơ đại cùng đệ nhị hai người chính cười. Orochimaru phun mình thật dài đầu lưỡi phát ra tiếng cười quái dị. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện. Đột nhiên Iwichi đi thẳng về phía trước. Xuyên qua mấy cái Anbu thân ảnh. Hướng phía CCNJin từng bước đi qua. Ba cái Anbu nhìn qua Iwichi, ngươi muốn làm gì? Nagano Iwichi, chớ tới gần kết giới kia. Sẽ bị thiêu chết. Nghe được Anbu lời nói. CCNJin bên trong Orochimaru nghi ngờ nhìn thoáng qua Iwichi. Mặc dù Iwichi trên mặt thần sắc thoạt nhìn vô cùng quả quyết kiên nghị. Nhưng mà, Orochimaru lại có thể tại Iwichi trong ánh mắt trông thấy không đồng dạng đồ vật. Đó là một vòng âm lãnh tàn nhẫn đến cực điểm ánh mắt. Giấu giếm rất sâu. Thậm chí ngay cả Orochimaru đều không biết mình cảm giác là đúng hay sai. Cái này thoạt nhìn người vật vô hại tiểu quỷ. Ẩn ẩn tản ra kinh khủng hàn khí. Đệ tam đại nhân đang chiến đấu. Chúng ta ngay ở chỗ này không hề làm gì a. Iwichi đột nhiên dừng lại mở miệng hỏi ngược lại sau lưng Anbu. Ba cái Anbu thành viên có chút không biết trả lời như thế nào Iwichi. Bọn hắn cũng muốn trợ giúp đệ tam. Nhưng trước mắt kết giới căn bản không phải bọn hắn có thể đánh vỡ. Hừ, tiểu quỷ, đừng tưởng rằng có chút thiên phú. Liền tự cho là, kết giới này bằng vào chúng ta mấy người lực lượng căn bản không có biện pháp đánh vỡ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn giúp trợ đệ tam đại nhân a? Ngươi thử qua, ngạch, thử đương nhiên là chưa từng thử qua. Nhưng cho dù không cần thử cũng biết, căn bản không có khả năng đánh vỡ. Trừ phi có Kage cấp thực lực ninja, như vậy có lẽ có thể đánh vỡ kết giới này. Nhưng đệ tam đã bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa còn có Orochimaru dạng này đối thủ khó dây dưa. cũng căn bản đằng không xuất thủ đến đánh vỡ kết giới này. Chúng ta không cần thử cũng biết. Kết giới này trừ phi đệ tam đại nhân có đầy đủ thời gian. Nếu không toàn bộ Konoha không có người thứ hai có năng lực đánh vỡ kết giới này. Nghe nói như thế, Iwichi nhàn nhạt cười cười. Có đôi khi nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Thật không có cách nào đánh vỡ. Maito Gai Batmon có thể đánh phá a. Kakashi Kamui cũng có khả năng đánh vỡ kết giới này a. Cái gì gọi là toàn bộ Konoha ngoại trừ đệ tam liền không ai có thể đánh vỡ kết giới này. Iwichi cười. Để ba cái Anbu gương mặt dưới mặt nạ trong nháy mắt vàng như nến tiểu tử. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đánh vỡ kết giới này? Hừ. Nếu là ngươi có thể đánh vỡ lời nói. Chấm ngoặc kép. Đệ tam gặp Iwichi so Anbu còn muốn lấy bộ dáng gấp gáp. Trong lòng mặc dù rất vui mừng, nhưng bây giờ nhưng không có thời gian để hắn quá nhiều cảm khái cái gì. Iwichi, đừng lo lắng, yên tâm giao cho ta a. Sơ đại cùng đệ nhị cũng nhìn Iwichi hai mắt. Sơ đại, tiểu quỷ, người phải tin tưởng thôn Hokage. Hokage thế nhưng là Konoha mạnh nhất ninja. Không có vấn đề. Đệ nhị, phần này vì Hokage suy nghĩ lòng tham không sai xem ra Konoha phát triển rất tốt. Sarutobi xem ra lúc trước ta tuyển ngươi kế thừa Hokage chi vị là sáng suốt quyết định. Nghe được, sơ đại mà nói còn tốt. Nhưng đệ nhị lời nói để Iwichi kém chút không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Konoha có thể có cục diện bây giờ nhưng không thể rời bỏ Sarutobi à. Nếu như không phải Sarutobi tiên sinh, hiện tại Konoha có thể phá vỡ kết giới này người, nhưng cũng quá nhiều. Hatake Shiroi Kiba, Sunet, Jiraiya, Obito, Itachi, những người này từng cái muốn phá mất cái này Shishinzin căn bản sẽ không quá khó khăn. Còn cái gì sáng suốt quyết định, đây cũng quá sáng suốt, mặc dù Hokage là thôn mạnh nhất ninja. Bất quá khi có người ý đồ phá hủy Konoha thời điểm. Bất luận cái gì Konoha ninja đều hẳn là đem hết toàn lực thủ hộ Konoha. Cái kỳ ánh nắng khuôn mặt tươi cười bên trên. Mang theo một đôi kiên nghị hai con ngươi. Tỏ rõ tiếng nói đem đoạn văn này từ từ nói xong. Thanh âm tại toàn bộ khảo thí trong hội trường tiếng vọng. Tất cả Konoha ninja đều ngẩng đầu hướng phía nóc nhà phương hướng nhìn lại. Vô số ánh mắt tụ vào mà đến. Cách Shishinzin sơ đại cùng đệ nhị nhìn xem Iwichi. Sơ đại lập tức cười lên ha ha, hầu tử. Đứa bé này rất không tệ. Đệ nhị cũng đi theo nhẹ gật đầu chính là bởi vì có dạng này ninja tại. Konoha mới có thể vĩnh viễn an bình hòa bình. Hai vị đời trước ninja tán thành. Để Sarutobi sắc mặt thoáng một tối. Có hai vị này lời nói tại. Ngày sau muốn để Iwichi biến mất còn phải lại hoa tốn nhiều sức lực. Sarutobi trong lòng nghĩ như vậy. Đột nhiên, bá bá bá cực tốc chuyển động chakra. Tách ra sáng chói hào quang chói sáng. Tựa như tinh quang lóng lánh. Cái kia gầy yếu thân ảnh đơn bạc giơ cao lên tay. Một đoàn giống như trăng sáng chói mắt chakra quang mang sáng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.